Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1954, chương 1956, hứng thú lớn hơn. Ba canh, chủ nhân, ngươi, Thái Linh Nghê Thường cũng hoàn toàn trợn tròn mắt, nàng thật sự cảm thấy mình phiêu phiêu đáng đáng, giống như là du đáng tại đám mây bên trong, linh hồn lơ lơ lửng lửng. So nằm mơ còn muốn nằm mơ. Chủ nhân dây bải quy chân cảnh 5 tầng. Đây là người sao? Nàng nhớ kỹ rất rõ ràng. Phía trước đoạn thời gian, vừa mới tại Vô Hận Thiên gặp được chủ nhân thời điểm. Lúc ấy, chủ nhân thực lực, tối đa cũng liền chư thần cảnh tầng 8-9 dáng vẻ. Cao hơn chính mình không được quá nhiều. Vừa mới qua đi bao lâu? 1 năm cũng chưa tới a. Nàng Thái Linh Nghê Thường cũng coi như cố gắng, nhưng này điểm điểm thời gian, cũng liền tiến bộ một cái tiểu cảnh giới mà thôi. Mà chủ nhân đâu, đơn giản chính là thần tốc, chính là tốc độ ánh sáng, chính là làm người tuyệt vọng tốc độ tiến bộ a. Không đến thời gian 1 năm, thực lực lật ra hơn 100 lần thậm chí hơn 1000 lần a. Đây là muốn bức tử hết thảy cái khác người tu võ. Bức tử cái khác bất kỳ một cái nào cái gọi là thiên tài sao? Thái Linh Nghê Thường thật sự có loại không hiểu, chính là cho Tô Trần làm nha hoàn đều không đủ tư. Cách ẩu giác, giờ phút này, Thái Linh Hậu Cung, Đế Vương Điện bên trong, Thái Linh Chân Lễ hoàn toàn không có âm thanh. Hắn không phải là chết rồi, mà là bị định dạng hoàn chỉnh đồng dạng. Thần hồn của hắn cùng tư duy phảng phất đều bị hút hết. Lăng ở nơi đó, nằm ở trên giường, căn bản khó mà nói lời nói, cũng không biết nói cái gì. Hắn liền chỉ có một loại chính mình tựa hồ đã chết. Tại hồn du thiên ngoại cảm giác, bằng không, loại ảo giác này bình thường trang cảnh, làm sao xuất hiện, kia hắt cái ở giường bên cạnh cung phụng. Thì là một mực tại chảy mồ hôi, hô hấp cũng là nặng nề nặng nề nặng nề, hai người đều muốn tẩu hỏa nhập ma. Tô Trần yêu nghiệt, để cho hai người đơn giản muốn điên rồi. Trong đầu liền một cái ý niệm, hai người bọn họ đời này tu võ, tựa hồ cũng tu đến trên thân chó. So sánh Tô Trần, bọn hắn chính là rác rưởi, chính là phế vật, chính là buồn cười con kiến a. Cũng chính là giờ khắc này, Tô Trần đánh ra kia một đạo nhỏ xíu, kiếm mang màu đỏ, tại liên tiếp nghiền nát 2 đạo, quy thánh viêm kiếm, kiếm mang về sau. Lại còn không có biến mất, tiếp tục đi tới, khóa chặt Trịnh Tốc, tiếp tục đi tới, mà Trịnh Tốc, căn bản không có thực lực tránh né, một ngụm tinh huyết tiêu hao, để hắn thương thế nghiêm trọng. Huống chi, hắn bởi vì tư duy cùng tâm tình chập chờn quá lớn, cũng không có cái kia tâm thần đến thi triển thân pháp của mình. Tăng thêm, khoảng cách quá gần, cho nên, Trịnh Tốc cứ như vậy mạnh mẽ nhìn chằm chằm trước mắt. Nhìn xem quỷ dị kia sợi tóc màu đỏ vậy kiếm mang. Hướng phía tới mình, chớp mắt về sau, tê, sợi tóc màu đỏ kia kiếm mang. Thoáng cái chui vào Trịnh Tốc trên thân, ân, là ở nơi bả vai. Lập tức, Trịnh Tốc nửa cái bả vai liền vỡ vụn, thật sâu chui vào, máu tươi gào thét, lâm ly hạ xuống. Trịnh Tốc cả người bay rớt ra ngoài, nửa cái bả vai cũng bị mất. Quá kinh khủng, liền xem như liên tiếp nghiền nát 2 đạo, quy thánh viêm kiếm. Lại, vẫn còn có uy lực như thế. Cũng may mắn là khóa chặt Trịnh Tốc bả vai, nếu là thoáng hướng phía ngực mà đi, Trịnh Tốc đã chết, khụ khụ khụ khục, nặng nề té lăn trên đất. Trịnh Tốc mặt mũi tràn đầy máu tươi, hư nhược ho khan, một đôi già nua ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Trần, là cực tận kính sợ, là tự giễu buồn cười. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ thiếu chủ Cao Giật vì sao đối với Tô Trần như vậy kiêng kỵ. Kính trọng, thì ra là thế, hắn còn tưởng rằng thiếu chủ điên rồi. không có đầu óc, vừa vặn tương phản, là hắn Trịnh Tốc điên rồi. Không có đầu óc, tiền bối, luận bàn, không để cho ngươi thất vọng a. Tô Trần nơi xa xa nhìn về hướng Trịnh Tốc, cười cười, là lão hủ có mắt không tròng, không coi ai ra gì, đa tạ công tử ân không giết. Trịnh Tốc chắp tay nói, hắn biết rõ, Tô Trần không có giết chính mình, đã coi như là thiên đại ân tình rồi. Cũng chính bởi vậy, đột ngột, Trịnh Tốc sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn chằm chằm Tô Trần, muốn nói lại thôi, nói, Tô Trần nhìn ra Trịnh Tốc muốn nói điều gì. Cái này, Trịnh Tốc do dự một chút, cuối cùng, hay là hỏi, Tô công tử, ngài đến, là vì trợ giúp vị này Thái Linh công chúa cầm lại nàng nên có đồ vật. Vẫn có mục đích khác, tựa hồ cảm giác được bản thân nói không sai đủ rõ ràng. Trịnh Tốc lại minh xác hỏi, Tô công tử, ngài đối với Thái Linh Hoàng triều phía sau núi bảo bối động tâm sao? Điều này rất trọng yếu, phía sau núi bảo bối. Tô Trần đôi mắt sáng lên, hắn biết rõ Thái Linh phía sau núi là có dị tượng sinh. Cũng chính bởi vậy, Thái Linh chân dịch mới có thể mời cao gia thương hội tới. Bất quá, phía trước, Tô Trần một mực không có cảm thấy Thái Linh phía sau núi có thể ra bảo bối gì. Dù sao, Thái Linh chân dịch lúc đầu đánh chính là chủ ý không phải liền là lắc lư. Mượn trước lấy cao gia thương hội cầm tới đế vương chi vị nói sau sao. Phía sau núi bảo bối không bảo bối, đoán chừng không có vật gì tốt a. Có thể giờ phút này, Tô Trần lại đột nhiên có chút đã minh bạch. Tựa hồ, Thái Linh phía sau núi thật sự có cái gì tốt bảo bối a. Bằng không, cao di đám người tại sao lại xuất hiện? Lúc đầu, cần phải chỉ có Trịnh Tốc, Cao Phác, Từ Vũ Hân ba người đi vào Thái Linh Hoàng Triều. Cao di đám người là về sau đi tới. Điều này nói rõ Thái Linh phía sau núi thật sự có bảo bối tốt xuất hiện a. Huống chi, giờ phút này, Trịnh Tốc khẩn trương như vậy, minh xác hỏi mình, cũng đủ để chứng minh rồi. Đương nhiên động tâm, Tô Trần cười nói, nếu là bảo bối tốt, hắn sao có thể không có hứng thú. Trịnh Tốc sắc mặt đại biến, càng thêm trắng bạch, hắn cắn răng, nói, Tô công tử, ngài tha ta một mạng, cho nên, lão hủ cũng muốn còn ngài một phần ân tình. Ô, nhân tình gì? Tô Trần nhíu mày, Tô công tử, lão hủ khuyên ngài không nên đánh phía sau núi kia bảo bối chủ ý. Bằng không mà nói, tính mệnh khó đảm bảo. Trịnh Tốc ngưng tiếng nói, bởi vì phía sau núi bảo bối can hệ trọng đại, lão hủ không chỉ có thông chi thiếu chủ. Trịnh Tốc đầu tiên là nhìn Cao Di liếc mắt, sau đó, cắn răng, lại nói, lão hủ còn thông chi vị kia. Vị kia, dĩ nhiên chính là đế khung, cao gia lão tổ tông quan môn đệ tử. Vị kia, Tô Trần đương nhiên không biết vị kia là ai, có thể xa xa chỗ. Cao Di lại lập tức đôi mắt bành trướng, hô hấp đều ngừng lại rồi. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Trịnh Tốc. Kia, vị kia. Cao Di cảm xúc ba động rất lớn. Rõ ràng là kính sợ, là kiêng kỵ. Cao Di sau lưng mấy cái cao gia yêu nghiệt cũng đều là hô hấp một quất. Vị kia đã muốn tới, đã tại trên đường. Trịnh Tốc nặng nề gật đầu. Cao Di sắc mặt bắt đầu trở nên âm trầm không chừng. Thật lâu, hắn hít sâu một hơi, hướng phía Tô Trần nhìn lại, ngưng tiếng nói, Tô công tử, ngươi nên đã nhìn ra, Cao Di là muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Dù sao, Tô công tử là một cái cử thế vô song siêu cấp yêu nghiệt. Tô Trần nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác đã nhìn ra, cho nên, Tô công tử, nếu như có thể mà nói, ngươi và Thái Linh công chúa, lập tức rời đi đi. Về phần Thái Linh Hoàng triều hoàng vị, sẽ là Thái Linh chân lễ, không phải là hắn. hắn sẽ chết. Cao Di chỉ nằm dạp trên mặt đất Thái Linh Chân Dịch. Thản nhiên nói, trực tiếp quyết định Thái Linh Chân Dịch vận mệnh. Vị kia, rất khủng bố. Tô Trần cười hỏi, vâng, Cao Di trùng điệp gật đầu. Vị kia tại Cao Gia Thương Hội là tồn tại đặc thù. Ngay cả ta cũng còn kém rất xa. Nàng là chúng ta Cao Gia Lão Tổ Tông quan môn đệ tử. Tuổi tác so với ngươi đều lớn không có bao nhiêu. Nhưng, cực kỳ yêu nghiệt, biến thái, người mang một loại trí cường kinh khủng. Ngươi khả năng đều không có nghe nói qua đáng sợ huyết mạch. Ngắn ngủi trong vòng mấy trăm năm, nàng tiến bộ mấy chục cái tiểu cảnh giới. Coi như nửa tháng trước, ta mới nghe phụ thân nói, vị kia đã là quy chân cảnh 7 tầng rồi. Phụ thân còn nói, nếu như không phải vị kia tạm thời không nghĩ tới lời nói, hoàn toàn có thể tiến vào đế viện, lại có thể trở thành 3 sao thậm chí 4 sao đệ tử. Cũng chính là vị kia chướng mắt, bằng không mà nói, cái gì Cao Gia Thương Hội tương lai vị trí gia chủ, căn bản không khả năng có ta phần, ta so với hắn nàng, chẳng là cái thá gì. Nàng, quá kinh khủng, quá mạnh mẽ, quá yêu nghiệt, ngoặc kép, Cao Di cảm xúc ba động rất lớn. Ô, Tô Trần ngược lại là hứng thú, nghe Cao Di lời nói, trong miệng hắn, vị kia, xác thực rất khủng bố. Tô công tử, vị kia đã đối với Thái Linh phía sau núi bảo bối có hứng thú. Kia, vậy liền không có bất kỳ cái gì những khả năng khác rồi. Tô công tử, ta đối với ngươi là kính nể, cũng muốn cùng ngươi làm bằng hữu, cho nên, ta không hy vọng ngươi chết tại vị kia trên tay. Vị kia tính tình cũng không tốt, hỉ nộ vô thường, ngươi nếu như còn lưu tại nơi này, thậm chí vẫn như cũ đối với Thái Linh phía sau núi bảo bối có ý tưởng, vậy sẽ vô cùng nguy hiểm. Cao Di tiếp tục nói, cũng coi là đối xử chân thành rồi. Tô Trần sờ lên cái mũi. Cao Di, ngươi không nói còn tốt. Ngươi nói, ta có hứng thú hơn. Ba càng, cầu phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.